Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 634. Lão Dâm tăng cửu gia. Tại bọn hắn hướng về trung bộ khu vực tiến đến thời điểm, Tề Vân trong lòng cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Cái này Hắc Nha, huyết kiêu thực lực đều không yếu, đều có tiếp cận trung đẳng thần thực lực, nhưng là quỷ vương trước đó thoát khốn thời điểm cũng chỉ có bán thần cảnh giới, nó là như thế nào cùng cái này hai người kêu lên bằng hữu. Tầng thứ tư bên trong, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, hắn dạng này thực lực sẽ không có nhân lý hắn mới đúng. Quỷ vương, trước người thoát khốn thời điểm là như thế nào thoát khốn? Tề Vân hỏi, ngay cả hai vị thần linh đều không có thoát khốn. Quỷ vương một cái bán thần là như thế nào thoát khốn? Chúa công, ta là từ âm hà phương hướng trốn tới. Tại cái này tầng thứ tư khu vực đông bộ tồn tại một đầu nhìn một cái vô tận âm hà. Ta trước đó cũng có được hạ đẳng thần thực lực. Bất quá tại từng có âm hà thời điểm, bị âm hà lực lượng chỗ ăn mòn, lúc này mới suy yếu thực lực. Quỷ vương nói, âm hà tồn tại thần bí khó lường, có thể hủ hóa hết thảy, liền xem như thần linh cũng không thể thời gian dài ở tại bên trong. Căn cứ quỷ vương nói, hắn cũng là bốc lên rất lớn nguy hiểm mới từ âm hà chạy trốn. Bởi vì không ai có thể xác định âm hà phía dưới liền nhất định có đi ra thông lộ. Quỷ vương cũng là hoàn toàn ỷ vào mình quỷ dị thân thể, lúc này mới dám mạo hiểm đánh cược một lần. Bất quá nếu là một khi thất bại, hắn thực lực hạ thấp lớn, trở về thời điểm khẳng định sẽ bị những người khác xử lý. Tề Vân giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, đám người bọn họ tiếp tục bay qua. Tầm nửa ngày sau, bọn hắn mới rốt cục đến Hắc Nha nói tới khu vực kia. Bất quá trước mắt phiến khu vực này lại vượt quá dự liệu của bọn hắn, bởi vì tại phiến khu vực này bốn phía thế mà xuất hiện rất nhiều cường giả, đều là giấu ở chỗ tối. Nhìn chăm chú lên phiến khu vực này, Tề Vân bọn hắn chạy tới thời điểm, nhạy cảm cảm thấy đến một cỗ khí tức cường đại. Những người này ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn tiến vào tầng thứ năm? Cổ Nhất cau mày nói, âm thầm cường giả không ít, đa số đều là hạ đẳng thần, bất quá cũng có số ít mấy cái khí tức tối nghĩa. Mảnh này hoang thần trốn cũ là một chỗ tàn tạ phế tích, liên miên vô tận, khắp nơi đều là sụp đổ công trình kiến trúc. Tựa hồ tại vô số năm tháng trước đó đã từng có người tại nơi này thành lập qua thần điện. Tề Vân bọn hắn đến về sau đều là lẳng lặng quan sát. Căn cứ ta nguyên quán chứa đựng, tầng thứ năm cửa vào ngay tại cái này hoang thần trốn cũ bên trong. Nhưng là mở thế nào, ta lại không biết, có thể hay không giống trước đó tiến vào tầng thứ tư đồng dạng. Phá vỡ hư không chi môn là được rồi. Địa tộc lão tổ suy đoán nói, công tử, muốn bắt đến mấy người hỏi một chút sao? Cổ Nhị thấp giọng hỏi, nhiều cường giả như vậy hội tụ tại nơi này, rõ ràng có vấn đề. Ha ha ha, Hắc Nha, huyết kiêu, các người rốt cục chịu ra, lần trước lại dám lừa gạt chúng ta, lần này xem các người chạy trốn nơi đâu. Bỗng nhiên, một trận tiếng cuồng tiếu phát ra, một đám bảy tám cái bóng người từ đằng xa bay tới, hướng về bọn hắn nơi này vọt tới. Tề Vân, tứ đại biến thái, lão Dâm tăng đều là nhướng mày, quay đầu nhìn lại, Hắc Nha biến sắc, nói nhỏ, không tốt, là tìm phiền toái. Quỷ Ưng lộ ra nghi hoặc, nói, các ngươi là như thế nào đắc tội bọn hắn? Còn có thể là cái gì? Tự nhiên là bởi vì ngươi, lần trước ngươi đột nhiên chạy ra nơi đây, rất nhiều người đều cho là chúng ta nắm giữ chạy trốn phương pháp. Cho nên khoảng thời gian này đến không ngừng có người đến hỏi thăm chúng ta. Chúng ta chi tiết lẽ ra, kết quả không ít người đi âm hà về sau, tất cả đều chết tại nơi đó. cho rằng là chúng ta cố ý hố bọn hắn. Huyết Kiêu nói nhỏ, Quỷ Vương lập tức hiểu được, sắc mặt biến ảo, Tề Vân hơi lườm bọn hắn, chỉ thấy tất cả đều là một đám hạ đẳng thần, thực lực cùng Hắc Nha, Huyết Kiêu không sai biệt lắm, đem bọn hắn bắt giữ hỏi một chút. Tề Vân nói, vâng, công tử. Lão Dâm Tăng cười quái dị nói, hắn thân thể bồng bềnh, chợt lóe lên, cản hướng về phía đám kia bay tới thần linh, cười nói, vô lượng thọ Phật, các vị thí chủ, ngồi xuống tới nói một chút như thế nào, từ đâu tới chọc đầu, nhanh chóng lăn đi, lại không lăn đi, đem người đầu vặn rơi. Một đám thần linh quát, đem đầu của ta vặn rơi. Lão Dâm Tăng nhe răng cười một tiếng, nói, trên đời này có thể vặn rơi bần tăng đầu chỉ sợ không nhiều. Muốn chết, một người trong đó đưa tay chính là một vệt thần quang. Đánh về phía Lão Dâm Tăng, Lão Dâm Tăng thân thể không tránh không né, mặc cho cái kia đạo thần quang đánh vào hắn trên thân. Phịch một tiếng, thần quang tung tóe, giống như là đánh vào một tòa bên trên thần sơn. Một đám người tất cả đều biến sắc, nháy mắt cảm thấy được đá trúng thiết bản. Bọn hắn theo bản năng xoay người rời đi, nhưng Lão Dâm Tăng cười quái dị một tiếng, tay áo một trương, một cỗ lực lượng cường đại càn quét mà ra, nháy mắt quấn lấy đám người kia, đem bọn hắn tất cả đều mò tới. Thánh Tăng tha mạng, tha mạng ác Thánh Tăng. Một đám người kinh hãi mở miệng, Lão Dâm Tăng nở nụ cười, vòng quanh bọn hắn, mang đến Tề Vân bên người, tay áo bãi xuống, đem bọn hắn toàn diện buông xuống. Đám người này sau khi rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng về những người ở trước mắt nhìn lại. Các ngươi tại nơi này làm gì? Không phải nói tầng thứ 5 sao động sao? Vì sao còn hội tụ tới? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Tề Vân hỏi, chúng ta cũng không nghĩ tới đến. Chúng ta chỉ là phụng mệnh tới xem xét mà thôi. Một người trong đó khổ sở nói, Tề Vân lập tức hiểu được. Xem ra chỉ là một đám tiểu lâu la, bị người sai xử, tới tìm tòi hư thực. Chân chính phía sau màn người hẳn là còn không có xuất hiện. Chủ tử của các ngươi là ai? Nơi này phải chăng vì tầng thứ 5 cửa vào? Tề Vân hỏi, chúng ta là đi theo tại Vân Hoang Đại Thần bên người. Đối với tầng thứ 5 cửa vào cũng chỉ là tin đồn. Cho tới bây giờ không nhân chứng thực qua. Đúng vậy a, các phương cự đầu đều nói nơi này có khả năng nối thẳng tầng thứ 5. Cho nên mới phái người tới tìm hiểu, nhưng là không phải thật sự. Bọn hắn cũng nói không chính xác. Mấy người đắng chát nói. Tề Vân chân mày nhíu càng chặt, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía phiến khu vực này, xem ra nơi này nối thẳng tầng thứ 5 xác suất lớn hơn. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận thét dài, một đạo như kinh lôi thanh âm tại giữa thiên địa cuồn cuộn vang lên. Nói, đáng chết Lão Dâm Tăng, quả nhiên là ngươi. Người cái này hỗn đản thế mà cũng bị người phong ấn tiến đến. Câu dẫn trưởng tẩu hỗn trướng. Ta muốn sống thiến ngươi. Khí tức kinh khủng từ đằng xa hạo đãng mà đến. Giống như là một mảnh kinh khủng cuồng phong. Nhấc lên cát bay đá chảy. Lão Dâm Tăng biến sắc. Vội vàng quay đầu. Dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Hỏng bét. Hắn kém chút quay đầu liền chạy. Tề Vân mấy người cũng tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ một chút liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tề Vân hiện tại có chút hối hận mang cái này Dâm Tăng đến đây. Hỗn đản này đến cùng đắc tội bao nhiêu người. Một mảnh kinh khủng sát khí từ đằng xa gào thét mà đến. Bên trong là một đầu kinh khủng to lớn thằn lằn. Thằn lằn trên lưng đứng vững một kẻ thân thể khôi ngô. Một mặt râu quai nón trắng hán, chừng 2m5 trên dưới, toàn thân sát khí tùm, một mặt gốc râu cằm giống như là cương châm đồng dạng. Từng chiếc bạo tạc, Ở bên cạnh hắn còn tụ họp trọn vẹn 4 vị thượng đẳng thần. Tất cả đều là ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía lão Dâm Tăng, mà liền tại đám người này đến thời điểm, một cái khác phương hướng, lại là một đoàn đáng sợ khí tức bộc phát ra. Lão Dâm Tăng, ngươi trả cho ta nàng dâu mệnh đến. Một đạo cắn răng nghiến lợi tiếng giống giận dữ âm vang lên. Khí tức khủng bố như nước sông cuồn cuộn cuốn tới. Lão Dâm Tăng vội vàng nhìn lại. Hét lớn, lão tử thải bổ nàng thời điểm. Cho nàng lưu lại khẩu khí. Không phải ta giết nàng. Ngươi không giết nàng, nhưng ngươi xấu nàng trong sạch. Để ta không mặt mũi gặp người. Là ta tự tay giết nàng. Nhưng khoản này huyết cừu cũng cần ngươi đến còn. Kia phiến khí tức kinh khủng bên trong. Một cái hán tử con mắt sâm đỏ. Cầm trong tay cương xoa. Dẫm lên mây đen. Hướng về nơi này vọt tới. Chúa công. Ta liền nói ta không thể tới. Ngươi không phải không tin. Lão Dâm Tăng trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.